Hoành hành ngang ngược, chương 120, góc truyện audio.com, phó bản thứ 7, ma quỷ, 6, cha Ninh là thương nhân có tính rất hào sảng. Sau khi bị năng lực cùng rượu của An Thúy chinh phục, thì hai bên lập tức ký kết hợp đồng hợp tác. Ninh bên kia sẽ cung cấp công nhân giúp An Thúy xử lý các việc liên quan đến mở cửa hàng. An Thúy thì cung cấp linh lực. Hai bên 6-4, An Thúy 6, bọn họ 4, thừa dịp trên mạng còn nhiệt độ. Official Weibo của Ninh Thị tuyên bố hợp tác với An Thúy. Hơn nữa còn công khai địa chỉ của cửa hàng trực tuyến dưới danh hào Trúc Thanh, của Thiên Sư An Thúy. Chuyện xí nghiệp lớn hợp tác với Thiên Sư là chuyện thường có. Còn có một số công ty quản lý Thiên Sư chuyên môn vì một số người lớn lên đẹp mà nghiệp vụ năng lực cũng còn tốt mà kinh doanh hình tượng nữa đấy. Các cư dân mạng nghe tin tới, sôi nổi muốn mua bùa. Xã hội này phát triển trở thành như vậy. Từng nhà đều có rất nhiều bùa. Lá bùa của các đại sư được định giá đều bất đồng, nhưng đều sẽ không rất quý. Cơ bản là đều ở giữa 100 đến 10 nguyên. Suy cho cùng thì nhiều bùa như vậy, có muốn cũng biết khẳng định là không có khả năng đều là đại sư vẽ, mà tất nhiên là đệ tử tiểu bối môn phái của họ vẽ ra. Chỉ là bán dưới danh nghĩa của họ mà thôi. Bởi vì không quá quý, nên đều ở trong phạm vi năng lực có thể tiêu. Lại còn có liên quan đến sự an toàn của tính mạng. Cho nên mỗi ngày mọi người không phải là mua bùa ở trên đường thì chính là đang xem bùa ở trên đường. Một mũi tên tinh lọc của An Thúy nghiêu bức như vậy, nên ai cũng nguyện ý mua bùa đặt ở bên người nha. Có càng nhiều thì càng có cảm giác an toàn. Nhưng mà chờ bọn họ dũng mãnh vào trong tiệm, thì nhìn thấy trên kệ để hàng trong tiệm cũng không có phù chú, cũng không có chuỗi ngọc, mà chỉ có một bình rượu 150ml. Định giá của rượu còn thực quý, cư nhiên lại muốn 500 một bình, đều không khỏi có chút há hốc mồm. Lại xem giới thiệu của thương phẩm, rượu linh lực của Đại sư Trúc Thanh, có thể tinh lọc những thứ âm uế trong cơ thể, phòng ngừa tà khí nhập thể. Mỗi ngày một chén nhỏ, cường thân kiện thể, quỷ tà mạc xâm, hạn lượng 5.000 bình. Bán xong hết hàng, rượu linh lực 500 khối 150ml cũng quá quý đi. Tôi lớn như vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy trong tiệm của một đại sư ngay cả một lá bùa cũng không bán. Chỉ bán rượu, tinh lọc dơ bẩn trong cơ thể, phòng ngừa tà khí nhập thể. Mỗi ngày một chén nhỏ, cường thân kiện thể, quỷ tà mạc xâm. Nếu thật sự lợi hại như vậy, thì định giá 500 tôi cảm thấy còn rất tiện nghi. Từ từ các vị, tôi đến trang web của Hiệp hội Thiên Sư tra xét danh hào Đại sư Thanh Trúc. Phát hiện không tìm được người này, không tìm được người này. Thiệt hay giả, Emma? Thật sự không tìm được người này. May mắn là chưa chốt đơn, muốn chết à, tôi mới chốt đơn. Có phải là do hệ thống bị lỗi hay không? Hay là đại sư mới đăng ký còn chưa có ghi vào? Ở trong xã hội này, những thứ của đại sư không thể tra được trên web Hiệp hội Thiên Sư, thì cũng giống như hàng nhái kém chất lượng, khiến người ta tràn ngập không tín nhiệm. Bởi vậy nên tuy rằng cảm giác chấn động khi xem An Thúy dùng một mũi tên tinh lọc còn ở trong đầu, nhưng bàn tay thanh toán vẫn là không tự chủ được mà chậm lại. Có không ít người ở trên mạng tag official website Hiệp hội Thiên Sư hỏi là chuyện như thế nào. Tài khoản quản trị viên thẳng thắn quay lại kiểm tra và trả lời dân mạng rằng trong hiệp hội của họ không tìm ra được người nào như vậy. Không phải là do trang web bị lỗi. Lúc này, có người đưa tin nóng, nói như thế. Thì thời điểm lúc trước nhìn cô ấy tôi liền cảm thấy có chút quen mắt. Hiện tại nghĩ tới, cô ấy là người bị tất cả viện huyền học trên cả nước cấm nhập học kia, không phải chứ? Thì ra là cô ấy sao? Tôi là sinh viên của viện huyền học của Đại học SS ở thành phố D, tôi có nghe nói qua chuyện này, thế nhưng lại là cô ấy. Tôi cũng là sinh viên viện huyền học, cũng có nghe nói qua việc này. Một đại sóng thủy quân kỳ thật là căn bản ngay cả An Thúy trông như thế nào cũng không biết xông ra. Bám lấy sự tín nhiệm Viện Huyền Học cùng Hiệp hội Thiên Sư của mọi người mà công kích. Làm cho tất cả mọi người đều lập tức mà theo bản năng suy đoán trên người An Thúy có vấn đề nào đó không tốt hay không. Mới có thể bị Viện Huyền Học trên cả nước cấm học. Không phải xuất thân từ Viện Huyền Học. Lại không phải thiên sư có trong danh sách của Hiệp hội Thiên Sư. Vậy thì cô vẫn là đại sư sao? Trong lúc nhất thời có người nghi hoặc có người ngốc, cũng có đã từng bị cùng loại sự kiện lừa gạt mà cực kỳ phẫn nộ mắng lên. Tập đoàn Ninh Thị liên quan cũng bị mắng, nói bọn họ lòng dạ hiểm độc. Vạn nhất có người uống rượu này mà chết người thì bọn họ sẽ phụ trách sao ba la ba la. Bồ Hồng Đề xem đến rất vui vẻ. Ngay cả khi An Thúy có đoạt màn ảnh cướp đi công lao của cô ta một lần. Linh lực rất mạnh thì như thế nào? Cô ta làm nữ chính thì linh lực cũng rất mạnh. Hơn nữa cô ta còn biết vẽ bùa và trận pháp. Cô không phải chỉ có linh lực thôi sao? Dưới điều kiện ngang nhau, cô ta còn có thế lực của một môn phái. Muốn đấu cùng cô ta sao? À, được. Cô ta sẽ cho cô biết cái gì gọi là lấy trứng chọi đá. Bồ Hồng Đề từ khi bắt đầu phát sóng trực tiếp đã có tính tình như vậy. Nhưng mà do cô ta lộ mặt phát sóng trực tiếp, không giống An Thúy, trước khi tiến vào phó bản thì phòng phát sóng trực tiếp đều là đen tuyền. Thậm chí ngay cả giọng nói của cô mà fan cũng chưa nghe được. Bởi vì lớn lên vô cùng xinh đẹp. Cho nên cho dù là phế vật, thì vẫn sẽ có rất nhiều fan nhan cầu. Huống chi cô ta xác thật vẫn biết chơi trò chơi. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, có keo kiệt bá đạo thì ở trong mắt fan cũng có thể tìm được điểm manh. Cảm thấy cô ta ngay thẳng, không có tâm cơ, đơn thuần, chân thật, chán ghét chính là chán ghét, thích chính là thích, đơn giản thẳng thắn. Hơn nữa sau lưng cô ta còn có kim chủ. Từ khi vừa xuất đạo chính là đối tượng ưu tiên trong nền tảng phát sóng trực tiếp. Truy phủng đã nhiều năm. Tài nguyên gì đều cho cô ta. Không hồng mới kỳ quái. Bị kim chủ và fan sủng lâu rồi. Tự nhiên cũng càng thêm keo kiệt bá đạo. Sư tổ, việc này nháo quá lớn không tốt lắm đâu. Lạc Ương nhỏ giọng nói. Phái huyền linh của bọn họ tuy rằng là trưởng lão cao nhất của Hiệp hội Thiên Sư. Nhưng không phải có thể một tay che trời. Cũng chính là thừa dịp các trưởng lão khác đều bởi vì nguy cơ của Hắc Lan Sơn mà tạm thời đang nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể trộm làm động tác. Nhỏ này, nếu là nháo lớn thì sẽ khiến cho bọn họ chú ý, sợ cái gì? Bồ Hồng Đề nói, chờ cô ta viết ra tất cả những thứ trong đầu. Thì toàn bộ người của huyền môn có người nào sẽ không phụng cô ta? Chấm, Ninh Kiêu từ lúc bắt đầu là nổi trận lôi đình đến cuối cùng nhìn chằm chằm doanh số bán hàng đến phát ngốc. Bọn họ dự bị 5.000 bình rượu linh lực, thế nhưng chỉ bán đi không đến 50 bình. Đây là con số phát rồ gì? Kỳ thật ngay từ đầu bán cũng rất nhanh. Cơ hồ là không đến 10 phút là bán hết sạch. Nhưng mà từ khi tin tức An Thúy không tìm được trên web Hiệp hội Thiên Sư, thì lượng tiêu thụ cũng lập tức chậm lại đến hoàn toàn đình trệ. Ngay sau đó, liền bắt đầu xuất hiện lượng lui khoản lớn. Rốt cuộc đây là thử uống vào cơ thể. Lại còn có chút quý giá. Ngay cả khi có nhiều tiền cũng không cần phải mua thứ này tới đùa giỡn với thân thể của mình. Nhưng mà số lượng này cũng quá đả kích người đi. Thứ không biết nhìn hàng A, rượu này bán 500 là đã ghét bỏ định giá quá cải trắng được không? Ở trong xã hội này, có người nào mà thân thể không có một chút âm uế chi khí? Việc tuổi thọ trung bình của mọi người trên toàn thế giới từng năm giảm xuống chính là chứng cứ. Những là bùa đó có thể phòng quỷ quái đến gần người. Nhưng có thể tinh lọc được âm uế trong cơ thể sao? Đồ ngu! An Thúy lại là đang pha trà dưới mái hiên. Trong sân có một cây cầu nhỏ và dòng nước chảy. Dương liễu lả lướt, Cả người cô tản ra một loại thánh khiết, phảng phất tự thành một phương thiên địa, không bị phàm trần quấy nhiễu chút nào. An Thúy tâm bình khí hòa. Gấp cái gì? Rượu thơm không sợ hẻm sâu. Nên tới thì sớm hay muộn cũng sẽ đến. Cửa hàng của An Thúy tuy rằng mới mở đã bị công kích bắt cô phải đóng cửa. Nhưng rốt cuộc thì nhiệt độ vẫn còn. Vẫn có một số người không thiếu tiền muốn cọ nhiệt độ mà mua rượu. Có một chủ bá nổi danh là Mãi Ca, chuyên môn mua sắm các loại đồ vật của đại sư làm thí nghiệm đã mua rượu. Mở phát sóng trực tiếp. Mọi người xem này, chuyển phát nhanh vừa đến. Tôi còn chưa mở ra. Mở ra nhìn xem, nhìn này, bình này chính là rượu linh lực của đại sư Trúc Thanh. Một hán tử phương Bắc thoạt nhìn mới 30 tuổi lớn lên rất là hào sảng nhìn màn ảnh nói. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của hắn rất nhanh là đã vượt qua 100 vạn. Nghe hắn nói như vậy, làn đạn đều là bảo hắn đừng tìm đường chết, đừng ăn đồ bậy bạ. Mọi người yên tâm, tôi khẳng định sẽ không uống. Chúng ta phát sóng trực tiếp thì phát sóng trực tiếp, chứ không thể lấy thân thể ra mà đùa được. Mãi Ca cười nói, vậy lần này thí nghiệm với rượu này xem sao. Rốt cuộc thì có công hiệu giống như bọn họ giới thiệu hay không? Nhìn xem a, đây là một con chó của bằng hữu tôi. Lúc trước không phải Hắc Lan Sơn xảy ra chuyện sao? Bằng hữu của tôi vừa vặn đi ngang qua. Có người nhà bị mê hoặc liền chạy vào. Con chó vì cứu người nên cũng chạy theo vào. Vài giây sau mới chạy ra. Sau khi ra liền bệnh thành như vậy. Nguyên nhân gì thì mọi người khẳng định đều biết. Bằng hữu của tôi vô cùng thương tâm. Tìm rất nhiều đại sư tốn không ít tiền. Cũng không thể cứu được. Tôi hiện tại mua bình rượu này. Cậu ấy cũng đồng ý để nó thử xem sao. Ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa. Chúng ta cũng nhìn xem rượu này rốt cuộc là có tốt hay không. Máy quay hướng về phía một con chó nằm trong dương cách ly. Vừa thấy liền biết là vô cùng không thích hợp. Da lông của đã bóc ra rất nhiều khối. Lõm lồi lõm đột, lộ ra làn da màu đen rất không thích hợp. Vừa thấy thì chính là sau khi ác khí nhập thể gây ra. Hô hấp của nó rất mỏng manh. Thoạt nhìn rất nhanh thì sẽ chết mất. Khán giả mơ hồ cũng có thể nghe được thanh âm nức nở của chủ nhân bên ngoài màn ảnh. Nhiều người xem cảm thấy rất xúc động và xót xa khi nghĩ tới tại sao chú chó này lại như thế này, tuy rằng cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng mà giờ này khắc này tôi thật hy vọng rượu này không phải gạt người. Mãi Ca liền cầm một cái ống hút một chút rượu. Chủ nhân của chú cho mang bao tay. Mở dương cách ly ra. Tự mình rót một chút rượu này vào miệng nó. Sau đó cùng Mãi Ca với khán giả cùng nhau nhìn phản ứng của nó. Tất cả mọi người cho rằng ít nhất cũng phải chờ một lát mới có thể thấy đến một chút phản ứng. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Rượu mới vừa rót vào. Chú chó liền bắt đầu có phản ứng. Nó vốn dĩ là phảng phất như giây tiếp theo liền sẽ tắt thở mà nằm liệt nơi đó. Lúc này đột nhiên tứ chi động đậy. Ngực mỏng manh phập phồng rõ ràng lên. Thậm chí còn hướng về phía phương hướng của chủ nhân phát ra tiếng kêu hừ hừ làm nũng. Toàn bộ chú chó bằng mắt thường có thể thấy được là có chút tinh thần lên. Khán giả trợn tròn mắt. Sau đó ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy bằng hữu của Mãi Ca không có trong ống kính kích động nói. Hữu dụng, vừa mới quá ít, lại đút thêm cho nó. Mãi Ca nắm chặt bình rượu. Không, cái này, chờ một chút, bằng hữu Mãi Ca bắt đầu đoạt, mặt cũng vào ống kính. Hơn 100 vạn fan tận mắt nhìn thấy thuyền nhỏ hữu nghị của hai người lật mất. Cuối cùng là bằng hữu của Mãi Ca giành được thắng lợi. Đoạt được bình rượu đút hết cho chú chó. Ngay sau đó, chú chó kia y như là ăn tiên đan. Cư nhiên đứng lên, đói là rầm gì với chủ nhân là muốn ăn. Tinh thần cực kỳ, thần kỳ nhất chính là làn da màu đen mắt thường có thể thấy được mà biến lại bình thường. Thật giống như là tà khí trong cơ thể thật sự bị tinh lọc hết. Các cư dân mạng há hốc mồm. Chẳng sợ mãi ca kích động mà nói hắn tuyệt đối không có làm bổ. Vẫn là có người hoài nghi hắn đang lang xê giúp An Thúy. Chuyện này không phải là sự thật. Có người bất chấp tất cả. Dù sao cũng chỉ có 500 khối. Chốt đơn trước rồi lại nói. Sau khi mãi ca phát sóng trực tiếp không lâu, liền có một phú nhị đại cũng đăng một video ngắn. Trong video hắn vô cùng kích động. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Lúc trước tôi mua một bình rượu linh lực của Trúc Thanh. Đồ lúc ấy mua quá nhiều nên quên lui khoản. Hôm nay chuyển phát nhanh đưa đến trong nhà. Lão bà của tôi nhìn thấy tưởng là bình rượu thường liền uống vào. Cái lão đông tây kia, ngồi xe lăn đã nhiều năm. Kết quả hiện tại đứng lên. CMN, chỉ bởi vì bình rượu kia. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Tôi đính chính giúp đại sư Trúc Thanh. Tôi yêu cô ấy. Cô ấy thật sự là siêu thần. Hắn nói. Còn quay lại cảnh người vợ nâng đỡ ông chồng vì kích động mà đi tới đi lui trong đại sảnh. Phú nhị đại nổi danh. Có nhiều người biết rằng người cha giàu có của hắn đã phải ngồi xe lăn trong vài năm. Kỳ thật bây giờ, hầu hết người tới tuổi trung niên đều sẽ bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề. Đơn giản thì chính là bởi vì âm uế chồng chất ở trong cơ thể quanh năm suốt tháng của những người đó gây ra. Trên cơ bản là không thể nghịch truyền. Có dùng thuốc và châm cứu cũng vô dụng. Nhưng mà lúc này, thấy ông ta cư nhiên thật sự đứng lên. Kinh ngạc, việc này không thể làm bộ đi. Nhiều ông chủ trong giới kinh doanh quen biết nhà hắn đã gọi điện hỏi thăm tính xác thực. Sau khi xác thực tin tức lại chạy đi mua. Vì thế trong tiệm An Thúy điên cuồng dũng mãnh vào một đám người. Vội vội vàng vàng chốt đơn. Kết quả là Internet bị tê liệt. Thử lại một lần, lại nhảy ra dòng trừ. Sản phẩm này đã bán hết. Tức giận đến nhịn không được muốn đập di động. Tốc độ Internet của các người làm sao có thể nhanh như vậy được chứ? Tôi lúc trước vì cái gì mà lại muốn hoàn trả? Ta thiếu 500 đồng tiền sao? Ninh Kiêu nhìn lượng tiêu thụ đột nhiên nhanh chóng bỏ lên sau đó bán hết. Chớp mắt vài lần mới hồi phục tinh thần lại. Mà một giây sau, di động của hắn lại có người gọi tới. Là bạn nhậu trước đây của hắn. Alo, A Kiêu, rượu mà nhà cậu hợp tác với Trúc Đại Sư Thanh có còn hay không? Có thể bán tôi mấy bình được không? Ai ra, cậu không biết mẹ tôi lúc trước bị quỷ quấy phá. Lưu lại di chứng nên buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Thấy tin tức trên mạng liền thúc giục tôi đi mua. Do không cướp được nên chỉ có thể tìm cậu. Được chứ, mới vừa ngắt máy. Lập tức lại có cuộc gọi mới. Vẫn là hỏi rượu. An Thúy là người bán có lương tâm. Mỗi bình rượu đều tràn đầy linh lực. Bảo đảm khi các đại sư khác nhìn thấy cũng phải đau mình. Không trộn lẫn một chút hơi nước nào. Nên khác với những lá bùa bán dưới tên những vị đại sư đó. Nhưng trên thực tế là bọn tiểu bối vẽ ra. Uống một ngụm là có thể cảm nhận được thân thể được tinh lọc. Ngay cả có người tới bới lông tìm vết. Cũng không thể che lại lương tâm nói rượu này là gạt người. Theo cảm xúc kích động tràn ngập không thể tưởng tượng cùng khen ngợi càng ngày càng nhiều. Thì người yêu cầu bổ sung hàng hóa cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này người nào còn để ý cô có phải là thành viên của Hiệp hội Thiên Sư hay không? Người nào còn để ý cô lúc trước vì sao lại bị Viện Huyền Học cử ở ngoài cửa? Bọn họ chỉ biết, nếu Ninh Gia đã dám hợp tác với An Thúy, vậy khẳng định là có bảo đảm an toàn a, bằng không thì nếu xảy ra chuyện thì bọn họ không sợ bị truy cứu trách nhiệm pháp luật sao? Loại rượu có thể kéo dài tuổi thọ và có hiệu quả như thế. Thì cần phải mua một bình A. 16.09.2021 No cách chương.